Tôi đương nhiên cũng không muốn để uổng phí. Chỉ tiếc là cô bạn của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net